Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 40 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 40 Bỏ mình bí ẩn, chân tướng hiện lên. 3 ngày sau, sứ giả Bắc Diệu Quốc và sứ đoàn của Thái tử Đông Ly Quốc cùng nhau đến vào Lâm Hoài Thành. Trên tháp nhị tháp đại lục, tứ đại cường quốc cùng nhau tồn tại. Các tiểu quốc vẫn còn lại chỉ có thể phụ thuộc vào tứ đại quốc gia để sinh tồn. Vài chục năm nay, tứ quốc nghỉ ngơi lấy sức, chiến loạn không xảy ra. Vậy cho nên, mậu dịch rất phát triển, các quốc gia thường xuyên qua lại trao đổi với nhau. Lần này, Đông Ly Quốc phái thái tử tới, lấy lý do là ngưỡng mộ nền văn hóa của Nam Dực Quốc, hy vọng xúc tiến mối quan hệ giữa hai quốc gia. Mà Bắc Diêu Quốc lần này tới chính là đi nghênh đón cửu hoàng tử làm con tin tại Nam Dực Quốc, tròn 10 năm rồi sẽ trở về nước. Hai nước trao đổi con tin, hiện nay Tứ Hải, Thái Bình, cũng phải tới lúc lại đem con tin trở về. Nghe nói cách đây không lâu, Hoàng thượng cũng đã phái sứ giả đi Bắc Diệu Quốc, nghênh đón tam hoàng tử làm con tin tại Bắc Diệu Quốc trở về. Sứ giả mà Bắc Diệu Quốc nói phái tới là quyền vương đương triều, quyền vương kiện quyền cao chức trọng, tay cầm trọng binh, là thân thúc thúc của Phong Liên Dực, cũng là triệu hoán sư đức cao vọng trọng tại Bắc Diệu Quốc. Phái một nhân vật to lớn lợi hại như vậy, có thể thấy được Bắc Diệu Quốc này cũng rất coi trọng vị cửu hoàng tử này. Quyền vương của Bắc Diệu Quốc xe ngựa đơn giản, so sánh với sự kiêu ngạo phách lối của sứ đoàn thái tử Đông Ly Quốc, vậy thì quả thực khiêm tốn hơn rất nhiều. Để biểu đạt thành ý, hoàng thượng cũng lại phái thái tử trên giã cùng với những tính an vương đi ra nghênh đón. Trước đem sứ giả đón vào trong dịch quán, sau lại buổi tối thiết yến ở trong cung thiết kế khoản đãi. Dịch quán của Lâm Hoài Thành được xây dựng vô cùng xa hoa, bởi vì người được tiếp đãi đa số đều là khách quý của mỗi nước. Đây là nơi dùng để biểu thị phong phạm của đại quốc, tự nhiên là không thể nào keo kiệt được. Sứ giả của Bắc Diệu Quốc cùng với Đông Ly Quốc chia ra tại dịch quán phía Nam và phía Tây, chỉ khách nhau một cái hoa viên thôi. Thái tử Đông Ly Quốc vừa vào dịch quán, liền lấy cớ đi đường mệt mỏi, đóng cửa nghỉ ngơi. Lần này, Đông Ly Quốc phái rất nhiều cao thủ đi theo thái tử. Cửu tinh triệu hoán sư có tới 2 vị, còn lại đều là cường giả thực lực không tầm thường. Mặc dù như vậy, bóng dáng quỷ dị của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhẹ nhàng né qua đám cao thủ đang thủ vệ bên ngoài, lặng lẽ đến bên ngoài căn phòng của Đông Ly thái tử. Điện hạ, địa phương đốc nói chúng ta mới đi qua chính là Linh Ương Học viện của Nam Dực Quốc, tòa tháp cao vút. Lên trên tầng mây đó là thất tháp, trong đó tầng cao nhất, tầng thứ 7 lại chính là nơi cư ngụ của Linh Tôn trong truyền thuyết. Một thanh âm cẩn thận vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật nảy. Linh Tôn, những người này là vì Linh Tôn mà tới. Thanh âm lại cẩn thận nói tiếp. Điện hạ, lần này nếu như chúng ta có thể bắt sống được Linh Tôn đó, vậy thì ngài nhất định sẽ trở thành tồn tại vô địch ở trên toàn bộ tạp nhĩ tháp đại lục. Lão sư, Linh Tôn là thần thú đó. Thần thú làm sao mà dễ dàng đối phó như vậy được nhá? Thanh âm lại lười biếng vang lên, có một chút chờ mong, vậy nhưng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Điện hạ, ta và Thu Minh Liệt đều là cửu tinh triệu hoán sư. Thu Minh Liệt lại là sắp đột phá cửu tinh, trở thành hoàng cấp triệu hoán sư. Hơn nữa chúng ta lại còn có rất nhiều pháp bảo. Đối phó với một con sơ cấp thần thú còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nếu như là lão sư đã tin tưởng như thế rồi, bản thái tử cũng an tâm. Chỉ cần bắt sống được đầu thần thú đó, bản thái tử liền sẽ phong ngươi làm quốc sư. Chờ khi ban thái tử đăng cơ, sẽ cùng với lão sư ngươi ngồi ngang hàng. Đồng Ly thái tử vui vẻ nói. Đa tạ thái tử điện hạ. Hoàng Bắc Nguyệt ở bên ngoài nghe được, khóe miệng cũng không khỏi co quắp. Đám người Đông Ly Quốc này đầu óc có phải bị nước nhúng rồi hay không? Tại sao lại bắt sống Linh Tôn mà tới đây được? Cái gì mà sơ cấp thần thú? Ngay cả việc Linh Tôn là cấp bậc gì vẫn còn chưa đoán rõ mà lại còn dám tới. Không sợ đá trúng thiết bản hay sao? Tuy nhiên, sau khi nghe Đông Ly thái tử hỏi vài câu, nàng đã biết đám người này là một đám ngu dốt. Không biết bọn họ từ nơi nào nghe được chuyện tình của Linh Tôn. Linh Tôn là thần thú thủ hộ của Linh Ương Học Viện. Chuyện này có rất ít người biết. Tuy nhiên từ lần trước Linh Tôn ra khỏi thất tháp, dùng sự trừng phạt chi hỏa đó giáo huấn tiết triệt, sự tồn tại của Linh Tôn cũng không còn là bí mật gì nữa. Đám người Đông Ly Quốc này có gan mà tới, vậy thì chỉ sợ cũng đã có sự chuẩn bị hết cả rồi. Bảo bối lúc nãy người nọ nói tới, tới tụt cùng là thứ gì? Nàng mặc dù không thích Linh Tôn, nhưng mà sau này Linh Tôn sẽ là người chỉ dạy cho nàng. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn người khác bị đem đi mất. Cửu Tinh Triệu Hoán Sư giống như nàng có thể miễn cưỡng đối phó một chút. Trong lúc Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang tới những bước chân khiến cho nàng nhất thời cảnh giác. Tiếng từ người phía sau lại bật thốt. Người! Thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt giống như là một tia chớp đảo qua. Người kia vẫn còn chưa kịp nói hết câu, đã bị nàng ta vặn gãy cổ. Răng rắc một tiếng, cổ người kia đã đứt lìa. Hành động của nàng gọn gàng và dứt khoát. Phần hung tàn ngoan độc đó, cho dù là quy củ mấy, thì cũng là nghe đến sợ hãi vài phần. Giết chết người nọ xong, Hoàng Bắc Nguyệt mới phát hiện ra thân phận của người này. Tên này chỉ sợ là cận vệ bên người của Thái tử Đông Ly Quốc, bởi vì hắn mặc khôi giáp màu đen, trên đầu lại còn mang thiết khôi không nhìn thấy mặt. Đông Ly Thái tử là một người thích phô trương, phục sức của đám cận vệ ở bên người muốn bao nhiêu uy phong thì sẽ có bấy nhiêu uy phong. Được một đám cận vệ uy phong như vậy bao quanh, hắn chắc chắn sẽ phải khí phách hơn bất cứ thái tử của một quốc gia nào. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lại nhếch lên, đúng là cơ hội tốt. Nàng cởi khôi giáp trên người cận vệ, nhanh chóng mặc lên người mình. Khôi giáp này mặc dù đẹp mắt, vậy nhưng lại vô cùng nặng nề. Đi trên đường sẽ phát ra những thanh âm leng keng, vậy cho nên lúc nãy người này tới gần đã bị nàng phát hiện. Tuy nhiên, thể lực của nàng cũng khá tốt, khôi giáp cồng kềnh như vậy tính là gì chứ? Một cước đem thi thể đá vào trong bụi cỏ ven đường, nàng mang thiết khôi ngây ngang rời đi. Dáng dấp của người nọ cũng khá thấp bé, bởi vậy là một thực lực của hắn không tồi, hay là hắn có bối cảnh lớn, chỉ như vậy mới có thể trở thành cận vệ của thái tử mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có một chút nào sơ hở khi giả mạo hắn. Nàng vừa mới đi ra thì lại gặp một người cũng mặc khôi giáp giống như nàng. Hắn mang theo vẻ nịnh hót chạy tới. Cổ công tử, ngày đó nợ tiền của ngươi, hai ngày nữa ta trả có được không? Tối nay thái tử tiến cung, huynh đệ chúng ta hẹn nhau đi thanh lâu ở Nam Dược Quốc dạo chơi một chút đi. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này có nghe cổ công tử nói một chữ, cho nên biết thanh âm của hắn thuộc dạng lanh lảnh. Bởi vậy, nàng lại không cần phải ngụy trang, chỉ cần cho giọng nói nhẹ đi một chút là được. Người luôn nợ tiền ta không trả, người lại cho rằng ta dễ bị khi dễ sao? Ê, ta nào dám chứ, cổ công tử ngài là người tốt. Kể nào mà không biết ngài là cháu ruột của cổ đại nhân, vừa có tiền lại vừa có quyền. Mấy cái đồng tiền ít ỏi này sao có thể lọt vào trong mắt ngài được? Người nọ lại vội vã nịnh nọt, sợ rằng nàng sẽ không tiếp tục đòi tiền hắn. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nữ tính 10 phần, vậy nhưng mà người kia cũng không để ý, tự hồ đã quá quen với việc này rồi. Tiền còn nợ ta, người tốt nhất phải nhớ kỹ cho một chút, nếu như không, ta sẽ không khách khí với người đâu. Nhất định. Mà phải rồi, cổ công tử, cổ đại nhân vừa mới tìm ngài đó, ngài ấy nói là vào trong phòng của ngài ấy chờ đợi. Ừ. Hoàng Bắc Nguyệt đáp, liếc xéo hắn một cái, sau đó chuẩn bị đi. Người nọ lại vội vàng nói. Phòng của cổ đại nhân được an bài ở phía trước, ngài không có quen đường, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài đi. Hoàng Bắc Nguyệt vừa định đáp ứng, thì lại thấy một người trung niên có tướng mạo anh tuấn từ trong phòng của thái tử bước ra. Hắn vừa nhìn thấy nàng đã mở miệng nói. Lần Nhi, đi theo ta. Thì ra người này chính là cổ đại nhân, vừa rồi ở bên trong nói chuyện với thái tử chính là hắn. Thái tử gọi hắn là lão sư, xem ra thực lực của hắn cũng không tầm thường. Hoàng Bắc Nguyệt không nói một lời, lặng lẽ đi theo hắn. Cổ đại nhân vừa vào trong phòng đã đóng cửa lại. Hắn xoay người, cười hắc hắc, xoa xoa tay đi về phía nàng. Lần Nhi, vài ngày đi đường chúng ta lại không có ở cùng với nhau, có phải là ngươi rất nhớ thúc thúc hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lại nổi hết cả da gà, trong lòng lại thầm mắng một tiếng, đúng là cái lão biến thái. Thời điểm nàng cởi quần áo của cổ lân thì đã biết được hắn là nam tử, tuyệt đối không phải là nữ phấn nam trang. Tên cổ đại nhân này không ngờ lại là đoạn tụ rồi. Hắn không ngờ có quan hệ mờ ám với cả cháu của mình. Nghe lời này của hắn, xem ra hai người này đã thông đồng từ lâu. Hơn nữa cái tên cổ lân này cũng không hề bài xích hắn. Trong lòng dâng tới một nỗi kinh tởm, thân thể Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt lóe ra, vòng qua sau cái bàn, liếc nhìn hắn, ủ oán nói. Nhiều ngày như vậy rồi không có để ý tới ta, hiện tại muốn bá vương ngạnh thượng cũng không sao, không có cửa đâu. Dạ. Cô đại nhân lại cười hắc hắc. Chà, tâm can bảo bối của ta ơi, từ khi nào mà ngươi học được cái tính khí hờn dỗi như vậy? Ngoan, Thúc thúc sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Vừa dứt lời, hắn lập tức giống như là hổ đói vồ mồi, nhào về phía nàng. Hoa Mắc Nguyệt lại cầm một ly trà ném qua, thanh âm lạnh lạnh đi. Ban ngày ban mặt mà không biết xấu hổ. Già rồi mà con không có đứng đắn, ta không có đùa với người nữa. Lần nhi, đừng có mà nóng giận nữa. Hai ngày nay ta lạnh nhạt với ngươi, đúng là ta sai. Vậy nhưng mà tất cả ta làm đều là bởi vì đại sự đó nhá. Cổ đại nhân thấy nàng tức giận, cô không dám nháo nhào, chỉ có thể đứng từ xa, buông lời ngon ngọt dụ dỗ. Đại sự, trong mắt của ngươi lúc nào cũng chỉ có đại sự thôi. Ngươi lại đặt ta ở đâu chứ? Cho dù là đại sự có thành, vậy thì ngươi đạt được cái gì? Hoa Mắc Nguyệt lại âm dương quái khí nói, cảm thấy trên người mình đang nổi hết cả một tầng da gà. Lần nhi, ngươi lại còn không biết đó. Bắt sống được Linh Tôn thì chúng ta sẽ có chỗ rất lớn. Nhưng mà Linh Tôn là thần thú, các người lại không nghe ngóng cho tốt đã tùy tiện xông vào rồi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, vậy thì ta phải làm sao? Hoàng Bắc Nguyệt lệnh 10 phần nữ tính, dậm chân một cái, hờn dỗi. Không nắm chắc thì làm sao mà chúng ta dám tới được? Cổ đại nhân lại bày ra biểu lộ ham muốn. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhẹ hắn. Ý của ngươi là bảo bối kia sao? Thần sắc của cổ đại nhân lập tức nghiêm lại. Tại sao ngươi lại biết? Hoàng Bắc Nguyệt lại phong tình vạn trùng hừ lạnh. Ngươi ngủ mơ nói ra, lại còn dám nghi ngờ ta sao? Cô đại nhân lập tức cười cười lấy lòng. Không dám, chẳng qua đây là chuyện cơ mật. Hoàng thượng phân phó không thể nào để cho bất luận kẻ nào biết. Thì ra, ta lại cũng nằm trong số bất luận kẻ nào đó. Thực sự đúng là không có lương tâm, ta mà đi theo ngươi nhiều năm như thế. Nào ngờ, ngươi vẫn lại không tin tưởng ta. Không có, sao có thể như thế được? Cô đại nhân lại đau lòng, định qua dỗ ngọt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại hầm hừ nói. Cút ngay, ta không muốn nghe người giải thích. Được rồi, ta cho người xem một chút vậy là được chứ gì. Nhưng mà người tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai hết. Cổ đại nhân cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhìn thấy cái tâm can bảo bối của mình như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn tâm phất lờ nàng được. Hoàng Bắc Nguyệt bộ dạng cao hứng, giọng nói cũng nhu hòa hơn một chút. Giữa ta với người như thế nào, chẳng lẽ người lại còn sợ ta hại người? Cổ đại nhân nhất thời mừng rỡ, trên mặt nở hoa. Hắn lại kéo kéo ống tay áo, từ trong nạp giới cao cấp ở trên ngón trỏ bên phải lấy ra một thứ, có hình dạng giống như cây chuồng, cẩn thận đặt ở trên bàn. Cây chuồng vừa lấy ra, nguyên khí xung quanh liền kịch liệt ba động. Đó là một kiện bảo khí. Không, nhưng mà sợ rằng nó đã đạt tới ngưỡng thần khí mất rồi. Đây là cái gì? Cô đại nhân lại trả lời. Cái này gọi là tỏa hồn chung, là thượng cổ thần khí. Vật này có thể khắc chế thần thú. Mặc kệ bọn chúng có mạnh mẽ tới mức nào, chỉ cần bị nhốt ở trong cái chuồng đó, 7-7-49 ngày sau, bọn nó sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh của chúng ta. Cái này gọi là tương đương với thần thú đó. Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt. Thần khí sao? Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thần khí. Nguyên khí xung quanh cũng lại bị lực lượng cường hãn này chấn động không ngớt. Ngay cả nội tâm cũng đã bị cố lực lượng này ảnh hưởng, khiến cho người ta không nhịn được mà run lên. Tỏa hồn chung đã có thể nhốt được thần thú và lại khiến cho chúng phải thuần phục mình. Năng lực này cũng lại tương đối giống với năng lực của bản thân nàng. Chỉ là tỏa hồn chung tự hồ mạnh hơn một chút, đơn giản là bởi vì lúc này nàng căn bản không thể nào thuần phục được thần thú. Cổ đại nhân này lại rất cẩn thận, chỉ lấy tỏa hồn chung ra một chút rồi lại nhanh chóng thu hồi lại. Hắn lại cười cười lấy lòng với nàng. Lần nhi, có tỏa hồn chung này, sau khi ta khiến cho Linh Tôn thuần phục ta, ta sẽ lên ngôi hoàng đế Đông Ly Quốc. Vậy thì tính là cái gì chứ? Ta sẽ là một bước đạp hắn ra khỏi ngôi vị hoàng đế. Sau khi lên ngôi, ta nhất định sẽ phong ngươi là hoàng hậu. Lông măng trên người Hoàng Bắc Nguyệt gần như đã có thể đâm thủng cả áo giáp. Cứ nghĩ đến việc một nam lại muốn phong một nam làm hoàng hậu. Cái cảm giác này thực sự là rất... Ngày đó không biết bao giờ mới tới. Hoàng Bắc Nguyệt thuận miệng nói, đôi mắt dưới giáp sắt bắt đầu quan sát khắp cả căn phòng. Lão già này là cửu tinh triệu hoán sư, trên người còn có thần khí. Vậy thì phải làm sao thoát thân mà không khiến cho hắn nghi ngờ đây? Thấy sắc trời từ từ tối đi, cổ đại nhân dường như nhớ tới điều gì, lại vội nói. Lần nhi, hôm nay ta lại phải cùng với cái tên thái tử ngu ngốc kia vào cung. Có một việc cần ngươi phải giúp ta. Hoàng Bắc Nguyệt nghe hắn nói như vậy, đương nhiên không thể nào từ chối. Chuyện gì? Ta ở đây có một phong thư, người giúp ta đưa đến Tiêu phủ đi. Tiêu phủ? Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, quả nhiên đã có gì đó mờ ám giữa lão hồ ly Tiêu Khải Nguyên cùng với người của Đông Ly Quốc. Tại sao lại để cho ta đưa? Ta cũng không phải là chân chạy của ngươi. Lần nhì, tâm can bảo bối của ta, đây không phải là ta chỉ tin tưởng một mình ngươi thôi hay sao? Trừ ngươi ra, loại chuyện đại sự cơ mật như thế, ta nào có thể yên tâm giao cho người khác được? Cổ đại nhân vội vã nói. Đưa đây. Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay, cổ đại nhân lập tức cùng kính đầy một phong thư đặt lên trên tay của nàng. Hay à, Lân Nhi, mấy ngày không gặp, tay của ngươi như thế nào lại càng trắng nõn như vậy? Cổ đại nhân vừa nói vừa sờ sờ tay nàng. Hoàng Bắc Nguyệt trở tay tát hắn, quát lên một tiếng. Cái đồ không đứng đắn. Sau đó lại cầm thư đi ra ngoài. Cổ đại nhân sờ sờ cái mặt của mình, bàn tay nhỏ bé mềm mại đó đánh trúng một chút cũng không đau, cảm giác giống như đang vuốt má vậy. Hắn vừa nghĩ vừa say mê sờ cái mặt của mình, bộ dạng hạnh phúc ngọt ngào. Hoàng Bắc Nguyệt sau khi đi ra vẫn cảm thấy toàn thân ghê tởm, vô cùng khó chịu. Nàng cầm thư tiến vào bên trong một hẻm nhỏ không người. Cổ đại nhân này rất có lòng tin đối với Cổ Lân, bởi vậy phong thư này chỉ lại dùng giả ấn bình thường để niêm phong, có thể dễ dàng mở ra được. Trước kia, Hoàng Bắc Nguyệt không biết đã xem trộm bao nhiêu phong thư được niêm phong bằng trả ấn, bởi vậy đã làm vô cùng thoải mái, thiên y vô phùng. Người khác tuyệt đối sẽ không nhận ra phong thư đã bị mở từ trước. Nàng mở trả ấn, đem bức thư ở bên trong lấy ra nhìn thật kỹ. Chẳng trách cổ đại nhân lại yên tâm như vậy, bức thư này chỉ là một phong thư thăm hỏi bình thường, chỉ ghi có vài ba câu tán gẫu. Tuy nhiên, từ trong mấy câu này nàng vẫn tìm ra được một chút dấu vết. Cổ đại nhân có nói khi nào mình rời ra khỏi Nam Dực Quốc, đây chẳng phải là để cho Tiêu Khải Nguyên chuẩn bị trước sao? Hoàng Bắc Nguyệt đem thư bỏ vào trong lại trong bì thư, cẩn thận sửa lại trá ấn, sau đó hướng Tiêu phủ đi tới. Cổ đại nhân tin tưởng thân thủ của nàng có thể lẻn vào trong Tiêu phủ đưa tin cho Tiêu Khải Nguyên, bởi vậy mới bảo nàng đi. Hoàng Bắc Nguyệt tất nhiên lại không có làm nhục sứ mạng, lén lút đi vào, khôi giáp nặng nề tiến vào, khiến cho việc đi lại trở nên bất tiện. Bởi vậy, nàng chỉ có thể cẩn thận dán mình vào góc tường mà đi. Mẫu thân, chúng ta thực sự không thể nào đi cứu phụ thân sao? Hai ngày nữa, phụ thân sẽ bị xử trảm đó. Mới đi được vài bước, Hoàng Bắc Nguyệt đang nghe được một âm thanh quen thuộc. Nàng dừng lại, từ trong đám hoa cỏ ở trên tường rào nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy được Tiểu Vận cùng với Tuyết Di Nương đang ở trong hoa viên. Tuyết Di Nương đang ngồi xe lăn, sắc mặt khô héo, dù sao bị hổ huyết đàn hành hạ ở trong thời gian dài, thân thể nàng ta đã sớm không chịu nổi. Vận Nhi, hôm nay chúng ta chỉ là ăn nhờ ở đậu, làm sao có năng lực để cứu phụ thân của người chứ? Tuyết Di Nương vô lực nói. Nhưng... Tiêu Vận rụt xịt mũi. Phụ thân từ nhỏ đã luôn yêu thương ta. Ngày đó, ta muốn đi đưa tiễn người. Vận Nhi, nếu như người bị Hoàng Bắc Nguyệt phát hiện, thì người sẽ... Mẫu thân cứ yên tâm đi, tới lúc đó ta sẽ cải trang một chút, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra ta đâu. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện, người chắc không. Ai? Từ nơi nào tới? Có một tiếng quát to từ sau lưng vang lên, nàng đã bị người ta phát hiện rồi. Hoàng Bắc Nguyệt không hoảng hốt cũng không vội vàng, dù sao nàng căn bản cũng không muốn ẩn nấp, chẳng qua là đang ở dưới chân tường, cho nên thuận tiện nghe được thôi. Nàng từ từ xoay người, lấy ra một tấm lệnh bài từ bên hông ra quơ quơ. Ta muốn gặp gia chủ của các ngươi. Người nọ thấy lai lịch của nàng không nhỏ, lập tức đi thông báo ngay cho Tiêu Khải Nguyên. Cùng lúc đó, Tiêu Vận cũng từ trên tường rào bay xuống, nhìn thấy một người thần bí toàn thân được khôi giáp bao bọc. Mắt nàng hơi co rút lại. Ngươi là ai? Hoàng Bắc Nguyệt cũng không để ý tới nàng, chỉ lặng lặng đi tới cửa, cây cột, chờ Tiêu Khải Nguyên tới. Tiêu Vận lại nhìn thân hình nhỏ bé của nàng, lại nhìn một thân khôi giáp thần thần bí bí, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Hí Thiên. Đột nhiên quát lên. Ngươi, bỏ khôi giáp xuống cho ta nhìn một chút. Thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đứng chờ ra đó, Tiêu Vận nổi giận, tiến tới chuẩn bị động thủ. Vậy nhưng mà nàng vừa mới đưa tay lên thì đã bị bắt lại. Cùng lúc đó, thanh âm tức giận của Tiêu Khải Nguyên cũng vang tới. Càn rỡ! Ra ra! Tiêu Vận sợ đến hết hồn, hôm nay lại nhìn thấy Tiêu Khải Nguyên, nàng cũng không còn làm nũng như khi trước, trên mặt chỉ có thần sắc kinh sợ. Cút mau! Đây là khách quý của ta, ai cho ngươi làm càn như thế? Tiêu Khải Nguyên lạnh lùng quát. Tiêu Vận lại vội vã nói. Ra ra, ta thấy người này thần bí như thế, cho nên chỉ muốn xem một chút thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, quý phủ đối đãi với khách nhân như vậy. Đã như thế thì ta cũng sẽ trở về hồi báo với thúc thúc của ta. À, ngươi là Lân Nhi có phải không? Nhiều năm rồi không gặp, không ngờ ngươi đã lớn như vậy rồi. Nhà đầu này là tiện tỳ trong phủ ấy mà, ngươi không cần phải so đo với nàng ấy. Hắn vừa nói vừa sai người kéo Tiêu Vận đi. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên, xem ra Tiêu Vận cùng với Tuyết Di Nương chạy trốn tới Tiêu Phủ, cuộc sống cũng không được tốt lắm. Tiêu Khải Nguyên lại tiếp lời. Chúng ta đi vào trong thư phòng nói chuyện đi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không từ chối, đi theo Tiêu Khải Nguyên đến thư phòng. Sau khi đóng cửa phòng, xác định không có ai nghe trộm, Tiêu Khải Nguyên mới lo lắng nói. Lân Nhi, hiền đệ của ta có khỏe không? Rất khỏe mạnh, chẳng phải là bây giờ hắn còn bảo ta tới đưa tin cho ngươi sao? Hoàng Bắc Nguyệt đem thư đưa cho hắn. Tiêu Khải Nguyên vội vã mở thư, nhanh chóng xem hết, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hiền đệ của ta quả nhiên là có tình có nghĩa. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Thúc thúc ta gần đây có chuyện, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng nên chuẩn bị cho tốt đi. Đây là việc phải làm. À, ngươi chờ ta một chút, ta sẽ đi viết thư cho hắn. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, Tiêu Khải Nguyên thấy như vậy liền đi đến bên bàn đọc sách viết thư. Hoàng Bắc Nguyệt quan sát mấy bức thư họa mà Tiêu Khải Nguyên cất giấu trong thư phòng, lại đột nhiên nói. Ta nghe nói thiếu gia của quý phủ là phó mã đường triều, quyền cao chức trọng. Tiêu Khải Nguyên sừng sốt, lộ ra thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quyền cao chức trọng sao? Không có tới 2 ngày nữa là nó sẽ bị xử trảm rồi. Ấy, vì sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại tỏ ra hứng thú. Tiêu Khải Nguyên cười lạnh. Lân Nhi, ngươi mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng mà hắn đã nghe nói qua Huệ Văn Trường công chúa rồi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng giật mình, lại gật đầu. Ta đã nghe nói qua, Trường công chúa điện hạ, người tôn quý nhất Nam Dực quốc. Tôn quý? Ngoại nhân luôn luôn ca ngợi nàng ta tốt đẹp, nhưng mà thực ra... Từ hồ ý thức được việc này nói ra cho người thiếu niên trước mặt ngay thì không ổn lắm. Tiêu Khải Nguyên kịp thời im miệng, hò khan một tiếng. Tóm lại, năm đó ta không có tán thành việc viễn trình cưới nàng ta. Nhưng mà tiểu tử kia lại bị mỹ nhân dùng công danh lợi lộc làm mở con mắt, không chịu nghe ta khuyên bảo. Hoàng Bắc Nguyệt đáp. Tại sao Huệ Vân Trường công chúa qua đời nhiều năm như thế rồi, mà phò má vẫn lại còn bị chém đầu vậy? Còn không phải là do nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia sao? Quả nhiên không phải là huyết mạch của mình thì không có nhờ vả được. Tiêu Khải Nguyên lại cười lạnh. Tay Hoàng Bắc Nguyệt ở dưới khôi giáp chợt siết chặt, thanh âm vẫn như cũ, không một chút nào ba động. Thì ra, Nam Dược Quốc còn giấu giếm một chuyện xấu xa như vậy. Người được Huệ Văn Trường công chúa sinh ra lại không phải là huyết mạch của Tiêu gia các ngươi sao? Chuyện này mà còn phải nói, tiểu tử thối nhà ta bất quá chỉ là một tấm bìa đỡ đạn thôi. Tiêu Khải Nguyên có một chút không cam lòng. Nhưng mà Huệ Văn Trường công chúa cũng đã gặp báo ứng rồi, nhận được một kết cục thê thảm. Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt lạnh như băng, nàng mơ hồ cảm thấy Tiêu Khải Nguyên này chắc chắn đã biết điều gì. Huệ Văn Trường công chúa bị bệnh nhiều năm mà qua đời, đúng là đáng tiếc đó. Tiêu Khải Nguyên lại cười chút quỷ dị. Bị bệnh qua đời, làm sao mà bị bệnh qua đời được? Ấy, vậy thì chẳng lẽ trong đó có ẩn tình? Vừa rồi ngươi có nhìn thấy một nữ nhân ngồi xe lăn trong vườn hoa hay không? Năm đó Huệ Văn Trường công chúa chết chính là do nàng ta hạ độc đó. Sau lưng nàng ta lại có người chỉ điểm. Vậy nhưng mà nàng ta một mình không có chịu khai. Nàng ta lại sợ lão phu một mình chạy trốn, vứt bỏ mẹ con nàng ta lại. Quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm. Hơn nữa bọn họ chỉ là gánh nặng, mang theo để làm gì chứ? Cứ làm như liên lụy tới chúng ta, vậy thì lại không ổn đâu. Lân Nhi, ngươi đúng là một người thông minh. Hiền đệ của ta xem như không có uổng phí công sức dạy dỗ ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại đáp. Cái này là có là gì chứ? Độc phụ kia có thể hại người khác, thì làm sao mà biết được nàng ta sẽ không hại chúng ta? Tiêu Khải Nguyên ngừng trọng gật đầu. Ngươi nói đúng, hai mẹ con đó quả thực là ác độc, không thể nào lưu lại được. Vậy thì tốt rồi, sắc trời đã không còn sớm, ta cũng phải nên trở về. Hoàng Bắc Nguyệt lại. Thấy việc khích tướng có hiệu quả, cũng không nấn ná lâu dài. Nàng nhận lấy phong thư của Tiêu Khải Nguyên, được hắn tự mình đưa tiến ra tận cửa sau. Nàng vừa rời đi, Tiêu Khải Nguyên liền gọi đám người Tiêu Nguyệt tới, thấp giọng phân phó mấy câu. Tiêu Nguyệt lại hơi kinh ngạc. Lão gia tử, Vượn Nhi là huyết mạch của Tiêu gia ta. Tiêu Khải Nguyên lại cau mày, còn một chút khổ sở nói. Đem Vượn Nhi đưa đi đi, trước giải quyết mẫu thân của nàng. Độc phụ kia tâm cơ thâm trầm, giữ lại chỉ sợ sẽ rước họa vào thân thôi. Đám người Tiêu Nguyệt đều là người của Tiêu gia, tự nhiên biết phải làm như thế nào mới đem lại kết quả tốt nhất cho Tiêu gia. Bọn họ gật đầu một cái, ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Hoàng Bắc Nguyệt đi ra ngoài, sau khi cởi thiết giáp cùng với mũ giáp ra, nàng mới cảm giác ra được hoàn thân, có một chút vô lực. Thì ra Hoàng Bắc Nguyệt thực sự không phải là nữ nhi của Tiêu Viễn Trình, bí mật này chỉ sợ Tiêu Viễn Trình đã sớm biết rồi. Nếu như không, hắn cũng sẽ không đối xử với Hoàng Bắc Nguyệt độc ác như thế. Hắn cũng chỉ là một kẻ xui xẻo. Hắn cưới trưởng công chúa, nào ngờ hài tử được trưởng công chúa sinh hạ lại là cốt nhục của người khác. Đương nhiên hắn sẽ không cam lòng. Nhưng đó lại là công chúa, hắn có thể nói được gì chứ? Chỉ có thể uất ức mà đội cái nón xanh lên trên đầu. Oán hận bất bình cũng chỉ dám nuốt xuống bụng. Đáng thương, Tiêu Viễn Trình, cả đời này của ngươi quả thực là vô cùng uất ức. Tối hôm nay là cung yến nghênh đón sứ giả của Đông Ly Quốc cùng với Bắc Diệu Quốc, phủ trưởng công chúa cũng được mời. Hoàng Bắc Nguyệt không muốn gặp mặt hoàng thượng cùng với hoàng hậu, vậy cho nên đành phải lấy lý do thân thể không thoải mái mà từ chối. Hôm nay nàng trở về nghỉ ngơi sớm một chút, đồng làng cùng với hai tiểu thú rất nhớ nàng. Vừa thấy nàng trở về, tiểu hổ cùng với Chi Chi đều mừng rỡ muốn chạy ra đón. Chỉ là Chi Chi vẫn rất sợ tiểu hổ, thấy nó chạy ra liền không dám nhúc nhích, chỉ có thể đáng thương nhìn tiểu hổ nhảy vào trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, sờ đầu Chi Chi. Hai cái tên nhóc các người nếu có thể lớn nhanh hơn một chút, vậy thì tốt rồi. Chi Chi lại chi nha một tiếng, không biết muốn điều đạt điều gì. Đông Lăng lại cười. Nếu như bọn chúng lớn lên thì sẽ không còn nghịch ngợm cả ngày nữa, như vậy cũng sẽ không phiền đến tiểu thư nữa. Cọng hành trên đầu Chi Chi run lên, chớp mắt nhìn theo khuôn mặt buồn bực không vui của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại đặt tiểu hổ xuống, đi vào trong phòng. Đồng làng sắp xếp chu đáo cho hai tiểu thú, rồi cũng đi theo vào sau. Tiểu thư lại có tâm sự gì mà lại phiền não như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lại tựa đầu trên bả vai nàng, thấp giọng nói. Đồng làng, người bây giờ giống như là người thân duy nhất của ta. Đồng làng lại cười nói. Tiểu thư lại nói bậy cái gì đó, người vẫn còn có thái hậu, lại còn có cả Hy Hòa công chúa. Khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt hơi cong, lại nhàn nhạt. Những người này cộng lại sau ra vẫn kém hơn phần tình cảm cùng nhau lớn lên của chúng ta nữa. Có một số việc tốt nhất vẫn không nên nói cho Đông Lăng biết, cứ để cho nha đầu này sống một cuộc sống đơn thuần vui vẻ vậy là được rồi. Đông Lăng cảm động, hai tròng mắt đỏ lên. Tiểu thư, tại sao đột nhiên người lại nói ra những lời như thế? Người lại không thích nghe sao? Nếu như không thích, vậy thì sau này ta sẽ không nói nữa. Đồng Lăng lại vội vã nói. Tại sao lại không thích chứ? Đồng Lăng lại rất cao hứng. Nhưng chỉ là tiểu thư nói ra những lời như thế, trong lòng hẳn là rất khó chịu. Có thể để cho Đồng Lăng vì người phân ưu hay không? Người cứ chiếu cố tốt cho tiểu hổ cùng với Chi Chi, vậy là đã giúp ta phân ưu rồi. Thôi, sắc trời đã không còn sớm, người ấy mau về phòng nghỉ ngơi đi. Hoàng Bắc Nguyệt nói ra vài câu đã đuổi Đồng Lăng đi ngủ. Chính mình lại cũng nằm lên trên giường chậm rãi nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ. Sứ đoàn Bắc Diệu Quốc không có nán lại Lâm Hoài Thành quá lâu. Sau khi cùng với Nam Dực Quốc hoàn thành nghi thức trao đổi con tin, ngày thứ hai, bọn hắn đã mang theo cựu hoàng tử Phong Liên Dực, người làm con tin 10 năm ở Nam Dực Quốc trở về nước. Ngoài thành, tinh kỷ phất phới, gió thổi mây bay. Anh dạ công chúa tịnh mình cưỡi ngựa tiến Phong Liên Dực, cứ 10 dặm lại thêm 10 dặm, khóc lóc nức nở không thôi. Dực ca ca, khi ta trưởng thành, ta nhất định sẽ đi Bắc Diệu Quốc thăm ngươi. Trở về đi thôi, đừng có làm cho người khác lo lắng. Phong Liên Dực xuống ngựa, ngồi vào trong xe, hướng anh dạ công chúa ôn nhu nói. Anh dạ công chúa chảy nước mắt dài, dùng chùy thủ cắt một lọn tóc của mình, cho vào trong túi gấm nhét vào tay hắn. Dực ca ca, người chờ ta lớn lên có được không? Nàng lại đứng dưới xe ngựa, nhón chân khẽ hôn lên mu bàn tay hắn. Giọt nước mắt rơi trên bàn tay, không hiểu sao có một chút nóng rát. Anh dạ, ta... Hắn vẫn luôn đối xử tốt với nàng như muội muội, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tiến thêm một bước nữa. Anh dạ công chúa lại sụt xịt mũi, xoay người lên ngựa, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, sau đó liền hùng hăng vùng roi ngựa, chạy như bay. Điện hạ, chúng ta phải mau chóng lên đường thôi. Đoạn đường này chỉ sợ ngài sẽ phải cực khổ rồi. Thị vệ của quyền vương chạy tới nói. Không sao đâu. Phong Liên Dực quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Hoài Thành sừng sững nơi xa. Hắn lại nghĩ tới một người, nghĩ tới việc có thể nàng sẽ đột nhiên xuất hiện. Vậy nhưng đã đi xa như vậy rồi mà vẫn chưa thấy gì. Đại khái nàng sẽ không tới. Điện hạ, ngài đang chờ cái gì sao? Thị vệ lại nhìn thấy ánh mắt xa xăm của hắn, không khỏi mở miệng. Phong Liên Dực chậm rãi thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói. Không có gì đâu, lên đường đi. Vâng. Thị vệ kia giục ngựa đi về phía trước. Vũ Văn Địch chậm rãi giục ngựa tiến lên, khom người xuống. Điện hạ, ngày tháng còn dài, tương lai hai người chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau. Phong Liên Dực lại nhìn hắn một cái, buông màn xe xuống. Hắn cúi đầu quan sát túi gấm của anh dạ, sau đó nhẹ nhàng đặt qua một bên. Trong xe ngựa có đặt một cây đàn, hắn vươn tay gầy nhẹ cầm huyền, đôi con ngươi màu tím nhạt chậm rãi hiện lên một ý cười khổ sở. Hoàng Bắc Nguyệt, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Anh dạ công chúa giục ngựa đi tới bên Lâm Hoài Thành. Đại lao của đình úy tử ở phụ cận nơi này, nàng vốn định đi đường vòng, vẫn như một bóng dáng màu đen có một chút quen thuộc bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt. Hắn đang từ đại lao lướt ra ngoài. Nàng định thần nhìn lại, sau đó hét lớn. Hí Thiên! Thần ảnh màu đen quay đầu lại nhìn nàng, sau đó túm chặt người trong tay, xoay người chạy đi rất nhanh vào trong thành. Đứng lại! Người bắt ai đó? Anh già công chúa mơ hồ cảm thấy bóng người bị Hí Thiên bắt rất quen. Khi nhìn kỹ lại, nàng lại không khỏi cả kinh. Đây không phải là Tiêu Viễn Trình hay sao? Anh già công chúa giục ngựa đuổi theo, nhưng mà mới vừa vào trong thành, bóng dáng của Hí Thiên đã không còn tung tích. Người đâu rồi? Anh già công chúa sắc mặt ngưng trọng, lại gọi một tên thị vệ tới. Người đi thông báo cho Hắc Sắc Kỵ binh, bảo bọn họ nhất định phải gia tăng thủ hộ cho buổi giảng bài ngày hôm nay của Đinh Ương Học Viện. Vâng. Thị vệ lập tức truyền lệnh. Anh già công chúa nhìn con đường yên tĩnh phía trước, sắc mặt lại càng lúc càng âm trầm. Nàng không phải là cố ý nhắm vào Hí Thiên, nàng chỉ cảm thấy người này quá mức thần bí, cho nên có một chút không yên lòng. Huống hồ, tại sao Hí Thiên lại muốn bắt Tiêu Viễn Trình chứ? Qua vài ngày nữa thì Tiêu Viễn Trình sẽ bị chém đầu rồi cơ mà. Thái tử Đông Ly Quốc dẫn dắt đoàn sứ đi tới Nam Dược Quốc chính là bởi vì muốn học tập tinh hoa văn hóa của nơi này. Còn nơi học tập, đó đương nhiên là Linh Ương Học Viện rồi. Ngày thứ hai, mấy vị viện sĩ đức cao vọng trọng trong quốc tử giám của Linh Ương Học Viện bắt đầu khai đàn giảng bài, quảng bá nền văn hóa của Nam Dược Quốc. Trong đó, lấy Hoàng thượng cùng với Thái hậu dẫn đầu, Hoàng tộc cùng với quý tộc cơ hồ không có người nào vắng mặt. Bầu trời buổi sáng sớm, trong xanh mát mẻ, tuyết cũng đã ngừng rơi. Nhóm người của Thái tử Đông Ly Quốc đã có mặt đầy đủ trong quảng trường của Linh Ương Học Viện. Mấy vị viện sĩ thay viên nhau giảng bài, biện luật, dẫn kinh cư điển, miệng nói tới mức nở hoa. Đám người Đông Ly Quốc lại ngu ngốc nghe được cũng chẳng ngừng vỗ tay khen hay. Hoàng thượng cao hứng cười. Tốt lắm, mấy vị viện sĩ ngày hôm nay quả thực đã khiến cho chấm đại khai nhãn giới. Mẫu hậu, người nói có phải không? Thái hậu vui mừng nói. Hoàng thượng nói đúng. Mấy năm nay thiên hạ thái bình, nền văn hóa của Nam Dực Quốc càng ngày càng rạng rỡ. Quả là bách gia tranh minh. Hoàng hậu lại ngồi một bên, thần sắc có một chút bất ngờ, nhưng vẫn cười nói. Đây đều là nhờ vào hoàng thượng biết cách trị quốc. Hoàng thượng lại liếc nàng một cái, sắc mặt lạnh lùng. Nếu như không phải là trường hợp này không thể nào thiếu hoàng hậu, hắn làm sao có thể để nàng lên đây được. Chỉ là muốn nhìn thôi cũng đã cảm thấy chướng mắt rồi. Bắc Nguyệt đâu? Hoàng thượng lại quét mắt một vòng, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt. Thái hậu nói. Hoàng thượng, anh dạ cùng với Bắc Nguyệt đều không có tới. À, anh dạ cũng không tới sao? Hoàng thượng lúc này mới phát hiện ra. Sắc mặt của Hoàng hậu có một chút khó coi, nghiêng đầu lại hỏi chiến giá bên cạnh. Chiến giá, anh dạ đang ở đâu? Chiến giá nói. Hôm nay kiểu hoàng tử của Bắc Diệu Quốc trở về nước, chắc là anh dạ đã đi tiến hắn rồi. Anh dạ từ nhỏ cũng đã cùng với hắn lớn lên, đi đưa tiến cũng là việc nên làm mà. Thái hậu cười cười, lại chợt nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, nhìn đã thấy nơi đó có một chút dao động. Thái hậu cau mày nói, nơi đó là làm sao thế? Chiến giá đứng lên nhìn thoáng qua, khóe miệng lánh khốc hơi mím lại. Có người xông vào? Thời điểm như thế mà có người dám xông vào đây sao? Hoàng thượng hơi giận nói. Chiến giá, người đi xuống dậy một chút đi, đừng để cho bọn họ làm loạn lên. Vâng. Chiến giá gật đầu, đang định đi xuống, vậy như một tiếng hô to từ trong đám người náo loạn đó vang lên, khiến cho hắn không khỏi dừng bước. Hoàng thượng, thực sự là thần oan uổng, thần không có hạ độc hại chết trưởng công chúa. Thanh âm này quá lớn khiến cho mấy vị viện sĩ đang giảng bài cũng phải ngừng lại. Sau một thoáng an tĩnh, mọi người trong sân bắt đầu rối rít bàn tán. Một người mặc áo bào tù, tóc tai tán loạn bị thị vệ đẻ lại vẫn không ngừng hô to oan uổng. Là ai ở đây gây rối ồn ào, lại còn không mau dẫn đi? Thanh âm tràn đầy vẻ uy nghiêm của thái hậu vừa vang lên, đám thị vệ cũng không dám chậm chế, mạnh mẽ lôi người kia đi xuống. Hoàng thượng, thần Tiêu Viễn Trình không phục, thần không có hạ độc hại chết trưởng công chúa, thần oan uổng. Đứng lại. Hoàng thượng đột nhiên đứng dậy, đi về phía trước, chỉ vào người kia. Người nói cái gì? Buông hắn ra, để cho hắn trả lời. Đám thị vệ không dám chậm chế, lập tức buông tay, để cho nam nhân mặc áo tù kia quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, thần thực sự là bị oan uổng, thần tuyệt đối không có hạ độc hại chết Huệ Văn trưởng công chúa. Người nói cái gì? Hoàng tỷ của ta không phải là bị bệnh chết hay sao? Hoàng thượng lại dùng đôi tay run rẩy chỉ vào hắn, ngay cả thanh âm cũng có một chút bất ổn. Hoàng hậu lại vội vã đi tới. Hoàng thượng, người này điên rồi, lời nói của hắn làm sao ngài lại tin được chứ? Cút ngay. Hoàng thượng vùng tay, không một chút nào lưu tình đem hoàng hậu hất sang một bên, sau đó chỉ vào Tiêu Viễn Trình. Người tiếp tục nói, biết cái gì có nói hết ra. Hoàng thượng, hiện tại là thời điểm để tra khảo hay sao? Trước tiên đem người này giải đi đã, chờ lúc hồi cung rồi tra khảo cũng lại chưa muộn cơ mà. Vẫn là thái hậu biết lấy đại cục làm trọng, ở đây có rất nhiều người, hơn nữa còn có thái tử và sứ thần Đông Ly Quốc. Sự tình của hoàng gia sao có thể để lộ ra trước mắt bao nhiêu người như vậy? Mẫu hậu à, người lại không nghe thấy hay sao? Hoàng tỷ không phải là bị bệnh chết, nàng ấy là bị... Hoàng thượng đau lòng không thôi, nội tâm hoàn toàn phẫn nộ cùng với khiếp sợ chiếm cứ. Thái tử Đông Ly Quốc lúc này cũng đang mang người tới. Vị thái tử Đông Ly Quốc này lớn lên thoạt nhìn rất thật thà, ngũ quan cũng coi như đẹp mắt, không có gì cảm giác gian trá âm hiểm, so với vị cổ đại nhân kia thì tốt hơn nhiều. Hoàng thượng Nam Dự Quốc, nếu như các người muốn xử lý giả sự, vậy thì chúng ta cũng sẽ không quấy rầy nữa. Ta có thể dẫn người đi dạo xung quanh Linh Ưng Học Viện được không? Linh Ưng Học Viện của Quý Quốc làm ta thực sự là rất ngưỡng mộ đó. Thái tử Đông Ly Quốc nho nhã lễ độ nói. Vậy, xin người hãy đi thong thả. Hoàng thượng quay đầu, kìm nén sự tức giận. Thái tử Đông Ly hành lễ một cái, sau đó liền mang người của mình đi tham quan Linh Ưng Học Viện. Hoàng thượng lại nhìn về phía Tiêu Viễn Trịnh nói. Mau đem hắn mang lại đây, cho một đích thân thẩm vấn. Hoàng thượng. Mẫu hậu lại không cần phải nhiều lời đâu. Chuyện này chậm nhất định sẽ tra dò cho rõ ràng. Tuyệt đối không thể nào để cho hoàng tỷ phải chết oan đâu. Hoàng thượng kiên quyết. Thị vệ đem Tiêu Viễn Trình dẫn tới. Tiêu Viễn Trình quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nước mắt như mưa, đem chuyện tình trưởng công chúa qua đời là do một chén thuốc độc của Tuyết Di Nương nói ra. Chuyện này lúc đầu hắn cũng không biết rõ lắm, nhưng mà ngày đó nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt đã khiến cho hắn bắt đầu hoài nghi. Xem ra năm đó Huệ Văn trưởng công chúa không phải là bệnh chết, mà là bị người ta hại chết. Hôm nay, Hí Thiền đi vào trong đại lao đình úy tự đã nói cho hắn biết, tội danh độc hại trưởng công chúa không ngờ đã bị đổ lên trên đầu hắn rồi. Vốn hắn nghĩ mình chỉ là hậu thu, vấn trạm, nói không chừng sau này hoàng thượng bớt giận, nể mặt người Tiêu gia thì có thể thả cho hắn một con đường sống. Vậy nhưng, nếu như cái tội danh mưu hại Huệ Văn trưởng công chúa này đổ lên trên đầu, như vậy thì chờ đợi hắn chỉ có đúng một kết quả duy nhất, ngũ mã phanh thây. Hắn làm sao mà không sợ được? Cục hình ngũ mã phanh thây này tàn khốc bao nhiêu, chỉ cần nghĩ tới thôi, cũng đã đủ để làm cho hắn phải chân tay run rẩy rồi. Hoàng thượng à, thực sự không phải là thần đâu. Có cho thần 10 cái lá gan đi nữa, thì thần cũng sẽ không bao giờ dám mưu hại trưởng công chúa. Hoàng thượng ngực phập phồng liên tục, tức giận đến mức môi cũng rùn lên. Tiện phụ kia đang ở đâu? Hồi bẩm hoàng thượng, tiện phụ kia đã bỏ trốn rồi, muốn đem cái tội danh này đổ hết lên trên đầu của thần. Tiểu Uyển Trình dập đầu cầu xin tha thứ. Hắc sắc kỵ binh nghe lệnh, lập tức lùng sục khắp thành, bắt tiện phụ kia lại cho chấm, phải bắt sống. Hoàng thượng phẫn nộ giống to, một đám văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích đã bị dọa cho hoàng sợ, vội vã quỳ xuống hô to. Hoàng thượng bớt giận. Không cần phải lục soát, nàng ta ở đây. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau đám người vàng tới. Đám quý tộc vội vã tránh qua một bên, lộ ra một con đường. Bắc Nguyệt quận chúa chậm rãi đi tới, trong tay nàng ta kéo một bóng dáng khô gầy. Bắc Nguyệt quận chúa, thực sự là Bắc Nguyệt quận chúa. Nhưng người mà nàng ta đang kéo là ai? Trông thực sự rất khủng khiếp. Người xem khuôn mặt của ả ta đi, thực sự là đáng sợ mà. Đám quý tộc xôn xao nghị luận, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại kéo Tuyết Sinh Nương đi tới, đem thân thể đã bị hủ huyết đan ăn mòn của nàng ta ném xuống đất. Bắc Nguyệt. Hoàng thượng lại không khỏi cả kinh, vừa định đi xuống thì Hoàng Bắc Nguyệt đã lạnh lùng mở miệng trước. Hoàng thượng, đây là di nương thứ hai của Tiêu Phò Mã, cũng là kẻ đã hạ độc Huệ Văn trưởng công chúa, mẫu thân của ta. Tiêu Viễn Trình quay đầu, lại nhìn thấy bộ dạng khủng bố của Tuyết Di Nương. Hắn thực sự nhất thời sợ đến mức ngã nhào xuống đất, mười phần uất ức nhìn nàng. Ta. Tuyết Di Nương lại quỳ dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Bị một loại ánh mắt tràn đầy cừu hận của hoàng tộc cùng với quý tộc xung quanh nhìn chằm chằm, Tuyết Di Nương lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hoàng thượng trừng mắt nhìn Tuyết Di Nương, không kìm được giận dữ. Là ngươi đã gây nên sao? Tiện phụ to gan. Ngươi đâu? Phán tử hình. Đem ả ta tiện phụ. Cho thiên đao vạn quả cho chấm. Hoàng thượng. Hoàng Bắc Nguyệt chấn định mở miệng, thanh âm trong trèo lạnh lùng, không hề có một tia nào bối rối. Hoàng thượng lại nhìn về phía nàng. Bắc Nguyệt, ngươi lại có điều gì muốn nói nữa? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt quét qua đám người quyền cao chức trọng đang ngồi trên khán đài. Trên đó đều là những khuôn mặt rất quen thuộc. Có Hoàng hậu, Thái hậu, Kiều Giao Vương, Tĩnh An Vương, Bình Bắc hậu. Cũng có những người nàng chưa bao giờ gặp qua. Giờ phút này, bọn họ đều chăm chú nhìn vào nàng. Nàng cũng không hề e dè, nhìn về phía bọn họ. Tuyết Di Nương lại chỉ có một người. Làm sao mà nàng ta lại có gan mà dám mưu hại trưởng công chúa được chứ? Sau lưng nàng ta, nhất định là có người chỉ điểm. Lời nói vừa dứt, đám quý tộc ở trên khán đài liền rối tung rối rít. Lời nói này của Hoàng Bắc Nguyệt rõ ràng là có ý ám chỉ bọn hắn đây. Bắc Nguyệt quận chúa, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà nói thì không thể nói bừa được. Tĩnh An Vương khí thế uy nghiêm chậm rãi mở miệng, trong lời nói mang theo ý tứ cảnh cáo. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Ta không phải là chỉ gương mặt gọi tên ngài. Tĩnh An Vương ngài tại sao lại phải gấp gáp? Người. Tĩnh An Vương là người đa mưu túc trí, tâm cơ âm trầm, ấy như vậy mà cũng bị lời nói của nàng chọc giận, sắc mặt đỏ bừng lên. Trước mặt nhiều người mà nói như vậy, đây chẳng phải là muốn đổ lỗi cho Tĩnh An Vương phủ bọn họ hay sao? Tĩnh An Vương lập tức hướng con gái của mình, Hoàng hậu đương triều nháy mắt một cái, muốn nàng ấy giải thích một chút. Vậy nhưng mà sắc mặt của Hoàng hậu lúc này là một mảnh tái nhợt, sầu khổ lắc đầu, tỏ ra vẻ mình cũng không thể nào làm gì. Hoàng thượng căn bản sẽ không nghe lời nàng. Hoàng Bắc Nguyệt là nữ nhi do trưởng công chúa sinh ra. Nhà đầu kia chỉ cần nói một câu, cho dù là hoàng thượng có phế chốt ngôi vị hoàng hậu của nàng thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Tĩnh An Vương không thể nào làm gì khác hơn, ngoài việc tự mình đứng ra, quỳ trên mặt đất nói. Hoàng thượng, xin hãy mình xét việc này. Lão thần luôn luôn trung thành và tận tụy với ngài, nào có dám làm chuyện xấu sau lưng Bắc Nguyệt quận chúa chứ. Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi cười lạnh, nàng nhìn phản ứng của đám người trong hoàng tộc, quả thực là không có người nào giống như người nào. Thanh âm của hoàng thượng cũng trở nên lạnh lẽo, chỉ cần là việc liên quan đến Huệ Văn trưởng công chúa, hoàng thượng một chút cũng không lưu tình. Tĩnh An Vương cứ yên tâm, người trong sạch thì vẫn sẽ trong sạch, chấm sẽ không để cho bất cứ người nào bị oan uổng. Tĩnh An Vương lại đứng dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hùng hăng trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Xú nhà đầu nhà ngươi, cái phần ân tình này, sau này ta sẽ chậm rãi tính sổ với ngươi. Hoàng thượng lại nói. Truyền cảnh trông tới, chấm muốn nghiêm hình tra hỏi vụ tiện phụ này, ngay tại bây giờ. Tuyết Di Nương cả người run rẩy, cắn chặt răng, bộ dạng cho dù có chết cũng sẽ không khuất phục. Ngay lúc này, người cũng có một chút cốt khí đó, nhưng mà không biết cốt khí của người có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu nha. Hoàng thượng, ngài không cần phải làm phiền đến cảnh trung đại nhân, ta cũng có thể thẩm vấn, hơn nữa nhất định có thể làm cho ả ta nói ra sự thật. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn Tuyết Sĩ Nương, tự tin nói. Hoàng thượng có một chút không dám tin tưởng nhìn nàng, Thái hậu cũng ngạc nhiên. Bắc Nguyệt, người tuổi vẫn còn nhỏ, hay là cứ giao cho cảnh trung đi. Hoàng tổ mẫu, với thủ đoạn của cảnh trung, sợ rằng cũng sẽ không tra ra được gì, xin cứ giao cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt quỳ một chân xuống đất, thành khẩn thỉnh cầu. Trong lúc Thái hậu vẫn còn đang do dự, Hoàng thượng gật đầu nói. Được rồi, người hãy nhanh chóng làm ả ta khai ra đi. Vâng. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, đi tới trước mặt Tuyết Sĩ Nương. Nàng lại ngồi xổm xuống, ghé sát vào vai Tuyết Sĩ Nương nói. Tuyết Sĩ Nương, người quan trọng nhất đối với người chính là Tiêu Vận cùng với Tiêu Trọng Lỗi, có phải không? Tuyết Sĩ Nương ngẩng khuôn mặt gần như đã bị thối rữa lên, run run nói. Người lại muốn làm gì? Người cũng biết là ta ngoan độc bao nhiêu cơ mà. Hơn nữa, ta cũng không sợ để người khác biết Hoàng Bắc Nguyệt ta là một người tâm ngoan thủ lạt đâu. Năm đó người hại mẫu thần ta, khiến cho ta trở thành cô nhi. Hôm nay, ta sẽ tìm ngươi để trả nợ. Như vậy cũng không hề quá đáng chút nào. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch lên. Nàng liếc ả ta một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về một phía nói. Mang ra đây. Quý tộc bên kia cũng lùi về phía sau, sau đó đồng loạt tách ra một con đường. Một nhà hoàn xinh xắn đáng yêu ôm một con hổ con khả ái đi tới. Phía sau là nàng. Phía sau nàng là mấy tên tùy tùng đang chia ra áp giải hai kẻ khác. Theo sau đám tùy tùng này là mấy hán tử thân thể to lớn. Bọn họ vác một cái nồi lớn đi tới, đựng một đống củi ngay giữa sân, rồi đặt cái nồi lớn lên trên. Đông Lăng lại cười cười đem tiểu hổ giao cho Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó xoay người nhìn hai người đang bị trói chặt. Nhị tiểu thư, nhị thiếu gia, xem ra hôm nay các người phải chịu một chút đau khổ rồi. Hai kẻ đang bị trói chặt kia đúng là Tiêu Vận và Tiêu Trọng Lỗi. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, lộ ra sự kinh hoàng. Vừa nhìn thấy Tuyết Di Nương, hai người bọn họ liền khóc ầm lên. Đừng có khóc, vẫn còn chưa có bắt đầu hành hình cơ mà. Đồng Lăng cười nói, phân phó đám tùy tùng châm lửa, nấu một nồi nước sôi. Hoàng Bắc Nguyệt, người muốn làm cái gì chứ? Tuyết Di Nương lại nhìn hai đứa con của mình, rốt cục là không nhịn nổi nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại ôm tiểu hổ, khẽ vuốt về bộ lông mềm mại của nó, hai tròng mắt trong suốt, lộ ra vẻ thiên chân vô tà. Tuyết Di, trong Hiếu Kinh có một điển cố được gọi là cát nhục uy mẫu, người đã nghe nói qua chưa? Sắc mặt Tuyết Di Nương lại trở nên kinh hoàng. Người ta biết nhị tỷ và nhị ca hiếu thuận nhất với Tuyết Di người, vậy cho nên ta muốn giúp bọn họ có một cái danh hiếu tử. Đồng Lăng lại tiếp lời. Lát nữa đem y phục của nhị tiểu thư và nhị thiếu gia cởi ra, để cho đồ phu dùng một tấm lưới cuốn chặt bọn họ lại, để cho da thịt của bọn họ lòi ra khỏi mắt lưới. Sau đó dùng vỏ sò cắt xuống 998 khối thịt, bỏ vào nước sôi luộc chín hiếu kinh cho Tuyết Di Nương. Hoàng tộc quý tộc ngồi trên khán đài vừa nghe được lời đó, sắc mặt liền lộ ra vẻ ghê tởm, con người còn trực tiếp chạy trốn mất dạng. Cắt thịt hài tử ruột thịt của chính mình rồi bắt mình phải ăn, cái cực hình này quả thực là kinh khủng quá. Ngay cả hoàng thượng cũng lộ ra vài phần ngoài ý muốn và khiếp sợ. Hoàng hậu thấy như vậy cũng mềm lòng, vội vã nói. Hoàng thượng, Bắc Nguyệt quận chúa sử dụng cực hình tàn khốc như thế này trước mặt bao nhiêu người. Việc này nếu như chuyển ra ngoài, e sợ sẽ gây bất lợi đối với quyền uy của hoàng thượng đó. Sắc mặt hoàng thượng âm trầm, cũng không phản bác lại hoàng hậu. Vậy nhưng vừa nghĩ tới việc hoàng tỷ của mình bị ả tiện phụ này độc chết, hắn lại chợt cảm thấy việc sử dụng hình phạt nghiêm khắc cũng chẳng có gì quá đáng. Bắc Nguyệt tự có tính toán của mình, bất cứ người nào cũng không được phép cản trở. Hoàng thượng nói. Hoàng hậu nghe như vậy, trong sợ, trong lòng dù đau nhưng mà cũng không ra mặt nữa. Chiến giá chậm rãi đi tới phía trước, từ trên cao nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc này hắn lại cảm thấy nàng vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như là cảm nhận được ánh mắt của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi con người trong suốt giống như có quang mang lưu chuyển, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Hai ánh mắt lại chỉ giao nhau trong chốc lát. Hoàng Bắc Nguyệt đã quay đầu đi, lạnh lùng nói. Đông Lăng, không cần phải nói nhảm nữa, hành hình đi. Vâng. Đông Lăng đáp một tiếng, phất tay với đám tùy tùng. Nhị tiểu thư da thịt mềm mại hơn, vậy thì bắt đầu từ nhị tiểu thư trước đi. đám tùy tùng nhanh chóng đi qua, cũng không quản người trước mắt chính là nhị tiểu thư ngày xưa uy phong nhất ở trong phủ trưởng công chúa. Bây giờ Tiêu Viễn Trình đã sắp bị chém đầu, Tuyết Di Nương lại càng không cần phải nói. Nghe nói lão gia tử của Tiêu phủ là Tiêu Khải Nguyên cũng không quan tâm tới hai mẹ con này, còn hạ lệnh muốn giết chết bọn họ, vậy thì tự nhiên bọn họ cũng không cần phải cố kỵ điều gì. Đám người bắt đầu động thủ cởi bỏ y phục của Tiêu Vận. Tiêu Vận bị trói, sợi dây trói lại được làm từ gân trâu, càng dãy giụa thịt sẽ càng bị thiết chặt. Hơn nữa Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã động tay động chân vào sợi dây, khiến cho nàng ta không thể nào vận dụng được nguyên khí. Nương, nương, cứu ta với, nương, ta không muốn, buông ra. Tiêu Vận điên cuồng gào thét, thanh âm vang vọng ra khắp cả quảng trường, mang thêm một nỗi sợ hãi tột cùng. Tỷ tỷ. Tiêu Trọng Lỗi xoay người, quỳ xuống trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Tam muội, chúng ta đều có chung dòng máu, đây là huynh đệ thương tàn đó. Hắn biết bây giờ ai cũng không thể nào giúp đỡ được, muốn cầu thì cũng chỉ có thể cầu được phế vật mà ngày xưa bọn họ luôn luôn xem thường. Hoàng Bắc Nguyệt miễn cưỡng nhìn hắn. Thay vì cầu xin ta, không bằng ngươi cầu xin mẫu thân của ngươi đi. Nàng ta chỉ cần nói một câu là có thể cứu được nhị tỷ của ngươi rồi. Tiêu Trọng Lỗi đi tới, quỳ xuống trước mặt Tuyết Di Nương. Nương, người hãy nói cái gì đi? Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ bị bọn họ nấu sống hay sao? Tuyết Di Nương lại lệ rơi đầy mặt, thần sắc sợ hãi nhìn thoáng qua khán đài, rốt cuộc vẫn là không dám mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt nhạy cảm đến mức nào chứ? Hành động nhỏ này của nàng vẫn lại không thoát ra khỏi mắt nàng. Hai mắt khẽ nhíu lại, xem ra vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn phải không? Nhị tỷ, vậy thì ngươi cũng đừng có mà trách ta. Ngay cả mẫu thân ruột thịt của ngươi cũng không có cứu ngươi. Ngươi lại còn mong ta sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói. Thân thể Tuyết Di Nương run lên, đột nhiên khóc lớn lao về phía Tiêu Vận. Thân thể bị tàn phá đó không biết lấy khí lực từ đâu, thoáng cái đã đẩy ngã hết đám gia đình xung quanh, đem nữ nhi của mình ôm vào trong ngực. Thần sắc Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, lạnh giọng quát. Kéo ả ta ra. Đám tùy tùng lập tức tiến tới. Hai nữ nhân không có một chút nào năng lực phản kháng, làm sao có thể chống lại đám người to lớn thô kệch, thoát cái đã bị tách ra. Vận Nhi, Vận Nhi. Tuyết Di Nương lại vùng vẫy vài lần nhưng mà vẫn không thể nào tới gần con gái của mình. Mắt thấy Tiểu Vận sắp bị cắt thịt, nàng đột nhiên giấy thoát ra khỏi đám người, xoay người chạy về hướng khán đài. Mọi người lại cho rằng nàng ta muốn chạy đến chỗ Tiểu Viễn Trình, cầu hắn cứu giúp. Nhìn bộ dạng điên khùng cùng với khuôn mặt khủng bố của nàng, đám quý tộc ở trên khán đài đều vội vã lùi về phía sau. Tuyết Di Nương cứ chạy được một bước thì lại té một bước, tới lúc không còn sức lực đứng dậy nữa, nàng ta mới nằm dài trên mặt đất, giờ cánh tay khô gầy gần như chỉ còn xương lên, hô to một tiếng. Thái hậu, xin Thái hậu ấy khai ân. Thanh âm thê lương vang vọng dưới bầu trời tĩnh lặng của Linh Ương học viện. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu trên đài. Thân ảnh có một chút già nua đó chợt lùi về phía sau một bước, lại từ từ ngồi trên ghế. Trong mắt đen láy như là mất đi tiêu cự, nàng lại cảm thấy thân thể không có một chút nào khí lực. Hai tay buông thõng, ngay cả tiểu hổ đang ôm ở trong ngực cũng đã bị rơi xuống đất. Nó phát ra một tiếng hức hức tràn ngập ủy khuất, sau đó bò dậy, chạy tới cọ về chân của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt không còn cảm giác được gì nữa, trong ngực nàng là một mảnh trống rỗng. Bên tai giống như vang vọng câu nói trước khi chết của Huệ Văn trưởng công chúa. Rời xa trốn thị phi, đừng nên dấn thân vào nhà đế vương. Tuyết Di Nương té ngã nhưng vẫn dáng bò dậy, tiếp tục chạy tới chỗ của Thái hậu. Bộ dạng điên cuồng kia khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đám thị vệ cũng đang bị nàng ta hù dọa, ngây ngẩn cả người. Tiêu Gia Vương ở phía trên thấy như vậy liền quát một tiếng. Sợ cái gì chứ, người phụ nữ này điên rồi, các người lại còn không mau lôi ả ta xuống đánh chết, muốn để cho ả ta đả thương Thái hậu hay sao? Đám thị vệ kia lúc này mới phản ứng lại, nguyên là một đám rối rít xông lên ngăn cản Tuyết Di Nương. Tuyết Di Nương lại điên cuồng hô to. Thái hậu, người thực sự là thấy chết không cứu sao? Lời vẫn còn chưa nói hết, thanh trường kích của một tên thị vệ đã nặng nề đập xuống đầu của Tuyết Di Nương. Máu tươi từ trên trán Tuyết Di Nương chảy xuống. Nàng từ từ ngẩng khuôn mặt ghê rợn lên, còn người vạn phần đáng sợ nhìn chằm chằm vào Thái hậu trên đài. Trong cổ họng phát ra một vài thanh âm mơ hồ, thân thể Tuyết Di Nương từ từ ngã xuống, nằm dài ở trên mặt đất lạnh như băng. Dạo thố tử, tàn cầu phanh, cao điều tận, lương cung tàn. Nếu như mệnh của nàng ta đã như thế, vậy tại sao lại không cho ta? Sau khi nói xong, trong hốc mắt của Tuyết Di Nương chảy ra huyết lệ, đầu nàng ta nghẹo sang một bên, rốt cục thì cũng tắt thở. Tiểu Vận cùng với Tiểu Trọng Lỗi đồng thanh khóc lớn, Tiểu Viễn Trình cũng lại liên tục dập đầu ở trên sàn nhà, vừa dập vừa khóc. Một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi qua quảng trường trống trải, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Đám người hoàng tộc cùng với quý tộc đều trầm mặc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, không ai dám nói một câu gì. Tay chân hoàng thượng lạnh như băng, ngã người dựa vào thạch lan của khán đài. Hắn cúi đầu, không ai có thể thấy được sắc mặt hắn lúc này. Một lát sau, hoàng thượng mở miệng. Chiến giã. Hắn gọi tên thái tử. Phụ hoàng. Chiến giã đi lên phía trước, có một chút lo lắng nhìn hoàng thượng. Mặc dù không nói rõ, vậy những cái chân tướng này quả thực khiến cho hắn cảm thấy vô cùng rung động. Hoàng thượng hít sâu một hơi, sau đó nói. Buổi giảng bài ngày hôm nay kết thúc ở đây đi. Ngươi bảo mọi người trở về đi. Vâng. Chiến giá gật đầu, đi tới hạ lệnh cho thống lĩnh của hắc sắc kỵ binh. Thống lĩnh đó lập tức mang theo người của mình, đem những người không có phận sự ở trong quảng trường đuổi ra ngoài. Người vẫn chưa đi hết, Hoàng Bắc Nguyệt đã từ trung tâm quảng trường chậm rãi đi tới. Thân ảnh gầy gò đi trên quảng đất trống càng lộ rõ ra vẻ cô đơn. Tại sao? Vừa đi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng giống như băng tuyết cũng vang lên. Ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn về phía Văn Đức Thái Hậu trên khán đài. Hoàng tổ mẫu, xin hãy cho ta biết lý do. Thái Hậu ngồi ở trên ghế, cả người giống như già đi mấy chục tuổi. Đôi mắt của bà nhắm chặt, khóe môi run rẩy vài cái. Vậy nhưng mà rốt cuộc vẫn không nói được gì. Hết chương. Hết tập 40. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.